Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 13, thua thi đấu lại đền tiền. Mặc kệ khẩu hiệu gọi đến có bao nhiêu vang dội, cũng mặc kệ đan miệng cứng bao nhiêu. Clay Pai phân tích không phải không có lý. Ở giải đấu còn lại 8 vòng tình huống, Nottingham Forest còn muốn 3 tuyến tác chiến. Thực sự là một việc rất khó khăn. Thể có thể xác định gặp có ảnh hưởng, trạng thái cũng sẽ sản sinh gợn sóng. Thể năng trên khó khăn chỉ có thể để đội bóng cắn răng kiên trì. Mà trạng thái điều chỉnh liền xem các huấn luyện viên trình độ. Không thể không nói mấy năm trước đan vì là Sahin mời mọc cái kia mấy cái tâm lý y sư ở vào thời. Điểm này rất tạo tác dụng. Không ít cầu thủ đều sẽ ở sau khi huấn luyện kết thúc đi tìm mỹ lệ ôn nhu thầy thuốc tâm lý môn tán. Gẫu một lúc thiên, thả lỏng chính mình căng thẳng thần kinh. Ngày 22 tháng 3, giải đấu thứ 31 vòng, Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Aston Villa. Cuối cùng điểm số là 3-2. Nottingham Forest thắng, thế nhưng thắng phi thường gian nan. Forest hiệp 1-0-2 lạc hậu. Hiệp 2-3-2 vượt lại. Ba cái bóng tất cả đều là ở cuối cùng trong vòng 10 phút đánh vào. Cuộc tranh tài này là làm vòng Premier League đặc sắc nhất một cuộc tranh tài. Hai bên tổng cộng tiến vào 5 cái bóng. Còn có một cái bóng bị trọng tài thổi rơi mất. Mặt khác có một tấm thẻ đỏ. 6 tấm thẻ vàng. Công phòng thủ chuyển đổi cực kỳ nhanh. Hai bên chủ động sai lầm đều có chút nhiều. Tình cảnh trên xem ra rất náo nhiệt. Thế nhưng đối với đan trái tim tới nói, có thể không tính là đặc sắc. Nếu như hắn ở sân khách bại bởi Aston Villa đối thủ như vậy. Như vậy hắn cũng không cần nói chuyện gì cuối mùa giải tranh quán quân hào ngôn. Cho nên khi con ở thời khắc sống còn mạnh mẽ đột phá sau khi truyền vào trong. Kiến tạo Sahin cướp vạch trần môn một sát na. Đan cũng không có từ trên ghế giáo luyện nhảy lên một cái. Điên cuồng chúc mừng. Mà là tê liệt ngồi trên ghế. Nhắm mắt lại thở dài một cái. Hắn vừa nãy tim đập phi thường cực kỳ nhanh. Để hắn coi chính mình cái kia viên hạch động lực trái tim muốn tan vỡ. Isut vừa bắt đầu đang cùng mình các đồng đội ôm ấp chúc mừng. Sau đó hắn phát hiện bên người thiếu mất một người. Xoay người hắn mới phát hiện thiếu người kia còn ngồi ở trên ghế không lên. Hắn nhìn thấy đan vẻ mặt có gì đó không đúng. Lười biếng mệt mỏi, hào không hưng phấn, vội vã quá khứ dò hỏi. Ngươi làm sao? Thủ lĩnh, trái tim sao? Đan lắc đầu một cái, cười nói. Khà khà, là có ý gì? Ta rất cao hứng a. Chúng ta cuối cùng cũng coi như là thắng. Đan hướng về Isut đưa tay ra. Người sau đem hắn kéo đến. Đan thuận thế cho hắn một cái ôm ấp. Thắng là tốt rồi. Frederick. Isut con ngươi đảo một vòng. Đã nghĩ đến thủ lĩnh cùng Spy đánh cuộc như vậy đánh bạc. Thua mà nói xác thực khó coi. Ngươi đây là cần gì chứ? Thủ lĩnh, nhất định phải cùng người khác đánh loại kia đánh cược. Ăn bàn cũng là ngươi nói ra đến. Kỳ thực thủ lĩnh ta không nghĩ ra. Ngươi tại sao thích cùng bị người đánh loại kia thua sẽ rất lúng túng đánh cược đây? Ta người này rất lười a. Frederick. Không cho mình một điểm áp lực. Sợ chính mình không nhúc nhích. Đan ở Isut phía sau lưng vỗ vỗ. Buông ra hắn. Tiếp theo hắn nắm lên nắm đấm mở hai tay ra. Đón lấy những người khác. A, David. Đến. Để chúng ta đến cái ôm nhiệt tình. Con cùng Sahin làm ra thật là tốt. Isut ở sau lưng nhìn lại đột nhiên khôi phục toàn bộ hỏa lực thủ lĩnh. Lắc lắc đầu. Tony Đan tránh được một kiếp. Vận may của hắn đều là tốt như vậy. Trong trận đấu Aston Villa có một cái ghi bàn bị trọng tài chính thổi rơi mất. Bởi vì bọn họ việt vị. Nếu như cái này bóng không việt vị mà nói. Cuối cùng kết quả có thể khó nói. Hắn ở mấy ngày trước thả ra hào ngôn. Muốn tranh cướp giải đấu quán quân. Thua lời nói liền ăn bàn. Hiện tại hắn đem mình ép lên tuyệt lộ. Một cuộc tranh tài đều không thua nổi. Không. Đừng nói thua, chính là bình đều bình không nổi. Trong TV bóng đá bình luận viên đang vì khán giả phân tích vừa kết thúc này một vòng Premier League thi đấu. đang nói tới Nottingham Forest cùng Aston Villa thi đấu lúc. Hắn nói như thế, nhưng là cuộc tranh tài này thắng gian nan như vậy, khiến người ta lo lắng đội bóng của hắn có hay không có bản lĩnh đều là như thế nghịch chuyển xuống. Ta có thể nói cuộc tranh tài này thắng lợi hoàn toàn là bởi vì đan số may. Như vậy cuộc kế tiếp đây. Cuộc kế tiếp cùng Chelsea địa thi đấu. Tony Dunn còn có thể có số may sao? Brightcast Chelsea mấy năm gần đây đá bóng đá rất đẹp. Ta cảm thấy cho bọn họ là Premier League trên đặc biệt phong cảnh tuyến. Cùng Wenger Arsenal như thế. Thế nhưng đẹp như thế địa bóng đá nhưng dù sao là không lấy được quán quân. Ta nghĩ Abramovich tiên sinh nhất định rất xoắn suýt. Cái gì? Ngươi hỏi ta xoắn suýt có ý gì? Ngươi tưởng tượng một cái kế tiếp quần áo hoa lệ nâng hoàng kim chế tạo bát ăn cơm người nhưng trên đường phố xin cơm ba. Đan lại sinh long hoạt hổ địa ở truyền thông trên khai hỏa đối với Chelsea tâm lý chiến phát súng đầu tiên. Quen thuộc Đan là người nào địa Rijkaard cũng không có phản ứng hắn. Thấy đối phương không tiếp chiêu. Đan lại đăng truyền thông trên mở ra thương thứ hai. Tuy rằng mùa giải tiếp theo đội bóng liền muốn chính thức thiên vào sân bóng mới. Có điều ta vẫn là càng yêu thích cái này lão sân bóng. Tại sao? Bởi vì nó đầy đủ tiểu. Có thể để các fan bóng đá âm thanh mức độ lớn nhất truyền đạt trình diện trên cầu thủ nơi đó. Tự nhiên cũng sẽ cho đội khách đội bóng mang đến áp lực to lớn trong lòng rồi. Chúng ta ở City Stadium còn có 4 cái sân nhà. Ta hy vọng chúng ta có thể sử dụng 4 fan thắng lợi cùng một tòa cúp quán quân đến cáo biệt City Stadium. Rijkaard vẫn như cũ không phát biểu cái gì cái nhìn. Ta không ngại để cuộc tranh tài này biến thành một hồi bóng bầu dục thi đấu. Ở quy tắc cho phép trong phạm vi, ta sẽ phải cầu đội bóng tận lực hướng về đối phương cầu thủ tạo áp lực. Lỗ mãng. Không không không, ta không cảm thấy. Đây chỉ là bình thường chiến thuật. Phát súng thứ ba, Đan chính là này một loại kẻ đáng ghét. Hắn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ở trước mắt ngươi lắc lư. Kích thích ngươi, chọc giận ngươi. Khi ngươi thật sự bị làm tức giận thời điểm, hắn liền thắng. Cuộc tranh tài này trước, Đan nói chuyện chính mình muốn lấy cái gì chiến thuật tới đối phó Chelsea. Hắn không sợ này gặp làm cho đối phương sớm có chuẩn bị. Hắn biết Rijkaard đặc điểm. Vì lẽ đó coi như cho hắn biết điểm này. Cũng không sợ, Rijkaard sẽ ở City Stadium kiên trì chính mình bóng đá phong cách. Đan cũng sẽ kiên trì phong cách của chính mình. Có câu nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tony Đan chính là cái kia Rijkaard thiên địch. Huyên náo động đến City Stadium. Một hồi kịch liệt Premier League thi đấu đang tiến hành bên trong. Rừng rậm, Nottingham Forest. La la la la la la, chúng ta không gì không đánh được. Chúng ta không gì không xuyên thủng. Chúng ta là trên thế giới tốt mà nhất đội bóng. La la la, rồi, nhiều nhất có thể chứa đựng 30.000 người địa City Stadium trên khán đài không? Còn chỗ ngồi, trên người mặc màu đỏ áo đấu Forest các cổ động viên chính đang vì mình trái đất đội hát vang. Tiếp sức, trên bảng tỷ số biểu hiện điểm số là 0-0. Nottingham Forest cùng Chelsea tạm thời là hòa nhau. Đan đứng ở bên sân. Chăm chú vừa sốt sắng quan sát thi đấu mỗi một chi tiết nhỏ. Út vừa soạt ngã Chelsea tiền đạo Obasi. Hắn bị trọng tài đầu lưỡi cảnh cáo một hồi. Hiện tại hắn chính đang hướng về các đồng đội dùng tay ra hiệu. Ra hiệu tất cả bình thường. Tiếp tục chiếu thủ lĩnh nói như thế làm. Đan ở lúc trước lập ra chiến thuật địa thời điểm đã từng nghiên cứu qua trọng tài chính đặc điểm. Chấp pháp cuộc tranh tài này trọng tài chính Fieldot ở mùa giải này chấp pháp 9 chàng Premier League thi đấu. Tổng cộng đưa ra 20 tấm thẻ vàng. Một tấm thẻ đỏ đều không có. Là một cái còi yếu ớt trọng tài chính. Liền hắn từ điểm này bỏ công sức. Yêu cầu toàn đội động tác lớn một chút. Út lần này phạm quy. Kỳ thực chính là ở kiểm tra trọng tài chính ở bản cuộc tranh tài chấp pháp chừng mực đến tột cùng. Làm sao? Hắn chính diện soạt ngã Obasi. Nhưng chỉ được đến một lần đầu lưỡi cảnh cáo. Đan ở phía dưới nở nụ cười. Xem ra vị này Đót lão huynh xác thực rất mềm. Vậy hắn liền yên tâm. sau đó thi đấu chính thức tiến vào Nottingham Forest quỹ đạo. Cầu thủ Chelsea nhiều lần ở cùng Forest, cầu thủ địa thân thể tiếp xúc bên trong mất bóng, mà trọng tài chính cũng không cho là đó là phạm quy, chỉ là hợp lý xông tới. Điều này làm cho Chelsea các cầu thủ có chút bất mãn. Ở đây trên tâm thái mất cân bằng, liền ngay cả bọn họ huấn luyện viên Rijkaard cũng đối với trọng tài chính mấy lần phán phạt cảm thấy phẫn nộ. Hắn nhiều lần vọt tới trọng tài thứ tư nơi đó kháng nghị Forest các cầu thủ lỗ mãng địa chấn làm. Hắn thậm chí nói, lúc trước Tony Dunn liền nói hắn muốn dùng lỗ mãng chiến thuật tới đối phó chúng ta. Hiện tại hắn được toại nguyện. Các ngươi lẽ nào liền không điểm cái nhìn? Trọng tài thứ tư lắc đầu biểu thị trọng tài chính là nắm giữ cuộc tranh tài này chừng mực duy nhất tiêu chuẩn. Nếu như hắn cho rằng Forest các cầu thủ không có phạm quy, như vậy sẽ không có phạm quy. Mãi đến tận thi đấu phút thứ 31, Forest mới ở một lần liên tục hung ác phạm quy sau khi do Bale ăn được một tấm thẻ vàng. Rijkaard tức giận ở đây dưới vì là trọng tài phán phạt vỗ tay. Kết quả vì hắn đưa tới trọng tài thứ tư thân thiết thăm hỏi. Rijkaard tiên sinh, ngài tốt nhất chú ý một hồi lời nói của chính mình. Rijkaard không phải là Tony Dunn, dám cùng các trọng tài ngạnh đến cùng. Bị cảnh cáo sau khi hắn thu về ghế huấn luyện viên, chỉ là có chút buồn bực đập phá một quyền trên ghế giáo luyện mặt bên chặn bàn. Kết quả, dầm một hồi, nhựa cứng chặn bàn bị hắn đánh địa từ dàn giáo trên bóc ra, rơi xuống đất. Rijkaard cũng không để ý, hắn hiện tại phi thường phẫn nộ, đập hư một khối chặn bàn tính là gì? Lại hay là hắn hoàn toàn không thấy cảnh này, ngược lại hắn nhìn cũng không nhìn bên cạnh phát sinh sự cố, tiếp tục lải nhải ở ghế huấn luyện viên trên oán giận. Đan ở bên cạnh thấy cảnh này thì lại vỗ tay nở nụ cười, quá tốt rồi. Sau cuộc tranh tài, lấy câu lạc bộ danh nghĩa hướng về Rijkaard tiên sinh tư nhân ký một phần giấy tờ để hắn phụ trách bồi thường. Christchurch ở bên cạnh gật gù, biểu thị nhớ kỹ. Ngay ở này tấm thẻ vàng sau không bao lâu, Forest liền đạt được dẫn trước. Gago sút xa đánh vào một bóng, trách nhào không cứu kịp, chỉ có thể vọng bóng than thở. Yes, Dan ở đây một bên nắm lên nắm đấm hưng phấn kêu lên. Còn bên cạnh cách đó không xa Rijkaard thì lại muốn đi nện bên người chặn bàn. Có điều lần này hắn đập cái không, còn kém điểm vọt đến eo. Hắn lúc này mới chú ý tới mình bên người chặn bàn đã không còn. Con mẹ nó, nhìn bên cạnh trống trơn địa dàn giáo cùng phía dưới khối này chặn bàn, hắn không kìm lòng được địa chửi bật một câu. Thi đấu giải thích cũng chú ý tới cái này chi tiết nhỏ. Nhìn Rijkaard một mặt kinh ngạc cùng khó chịu vẻ mặt, hắn nở nụ cười. Xem ra đi lính 115 năm City Stadium xác thực nên giải nghệ. Liền đội khách ghế huấn luyện viên chặn bàn đều như thế không rắn chắc. Bị Rijkaard nhẹ nhàng một nện liền bóc ra. Ha, dẫn trước sau khi City Stadium tiếng ca càng vang dội. Các cổ động viên ở trên khán đài luân phiên biểu diễn bọn họ thường trong trận đấu sướng lên ca khúc, có Nottingham Forest đội ca thế giới ở chúng ta trên tay. Có George Uchica, hắn là chúng ta St. George's. Có Tony Danchica, Tony Vạn Tuế. Có Bale Chica, khỉ con. Có Mitchell Chica, bảy thước anh Zidane. Có Ibercivic Chica, siêu cấp y so với. Có ca tụng Gago địa, hắn là chúng ta Redondo. Đương nhiên cũng có Isut Chica, vĩnh viễn Robin Hood. Phàm là được hoan nghênh cầu thủ, đều sẽ có fan bóng đá Chica. Này không phải Nottingham Forest một nhà độc quyền, đây là hết thảy nước Anh đội bóng đặc điểm. Vì lẽ đó muốn xem một cái nào đó cầu thủ ở Premier League câu lạc bộ bên trong địa vị làm sao, chỉ cần ở thời điểm tranh tài nghe một chút có hay không có fan bóng đá hát vang vì hắn biên ca khúc liền biết rồi. Forest ở các cổ động viên buổi biểu diễn bên trong từ từ nắm giữ trên sân quyền chủ động. Nắm Richter địa mũi chạy. Mourinho thời đại Chelsea là một nhánh phi thường cường tráng đội bóng. Khi đó Chelsea, Dan cũng sẽ không dùng hiện tại loại này chiến thuật đến đối phó bọn họ. Bởi vì con kia gặp lưỡng bại câu thương. Thế nhưng trải qua Rijkaard mấy năm qua Tân cần nỗ lực. Bây giờ Chelsea đã quăng rơi mất đã từng đồ công nhân khí chất. Lắc mình biến hóa thành cao cấp bạch lĩnh. Một đời mới cầu thủ Chelsea lấy kỹ thuật làm chủ. Bọn họ đá thật giống như trước địa Barcelona. Chú ý khống chế bóng. Có thể đánh ra tinh diệu phối hợp. Các ngôi sao bóng đá cũng có thể trình diễn làm người vỗ bàn hoa lệ biểu diễn. Nhưng là bọn họ nhưng ném mất Mourinho vẫn cường điệu loại kia tinh thần chiến đấu. Cái này cũng là Rijkaard Chelsea là Premier League đá được xinh đẹp nhất địa mấy chi đội bóng. Nhưng dù sao là vô duyên quán quân duyên cớ hắn có thể đem Chelsea chế tạo thành lại một cái Barcelona, nhưng Premier League không phải La Liga, không có tinh thần chiến đấu, chỉ có ngăn nắp bề ngoài Chelsea. Tony Dunn có thể không có chút nào sợ. Hiệp 2 ở Dunn giữa sân nghỉ ngơi địa cổ vũ dưới. Đội bóng không ngừng cố gắng. Tiếp tục lợi dụng lỗ mãng chiến thuật đến hạn chế Chelsea tấn công. Vị này trọng tài chính cái còi xác thực rất mềm. Cuối cùng toàn trường thống kê Nottingham Forest phạm quy 27 thứ. Nhưng chỉ được đến 4 tấm thẻ vàng. Một tấm thẻ đỏ đều không có. Forest dựa vào lỗ mãng phạm quy cùng nhanh chóng phản kích mãnh liệt. Ở hiệp 2 lại dưới một thành. Cuối cùng lấy 2-0 điểm số ở sân nhà gọn gàng nhanh chóng chiến thắng bọn họ thắng lợi trên đường. Địa cái thứ nhất đối thủ mạnh mẽ Chelsea. Sau trận đấu Rijkaard đối với cuộc tranh tài này thất bại tức giận bất bình. Hắn cho rằng trọng tài chính nhiều lần then chốt phán phạt đều có lợi cho Nottingham Forest. Đây là chính mình thua trận cuộc tranh tài này then chốt nhân tố. Đan thì lại nói tương kỳ. Ta đầy đủ lý giải Rijkaard tiên sinh bất mãn. Bởi vì hắn gõ nát chúng ta đội khách ghế huấn luyện viên. Phóng viên bên trong phát sinh một trận cười vang. Chuyện kia thành bản cuộc tranh tài ngoài lề. Ở thi đấu trực tiếp thời điểm bị nhiều lần chiếu lại. Thế nhưng ta không đối bản cuộc tranh tài địa trọng tài làm bất kỳ đánh giá. Ta tin tưởng trọng tài làm ra địa mỗi một cái phán phạt đều có đạo lý của hắn. Làm đội bóng, chúng ta chỉ cần phục tùng là được rồi. Khi hắn trái đất đội chịu đến trọng tài chính không? Công chính đãi ngộ thời điểm, hắn cũng sẽ không nói lời nói như vậy. Rijkaard vốn còn muốn phản bác cái gì? Thế nhưng hắn đột nhiên nhớ tới đến ngồi ở bên cạnh mình người là Tony Dunn. Mà không phải Wenger. Benitez hoặc là cái gì khác người. Liền vừa mở ra miệng lại nhắm lại. Hắn tự nhận xui xẻo rồi. Sau một ngày, ngay ở Rijkaard vừa mang đội trở lại London, hắn ở nhà mình trong hòm thư phát hiện một phần đến từ Nottingham Vinvorder khu giấy tờ. Đó là Nottingham Forest câu lạc bộ ký cho hắn, yêu cầu hắn bồi thường trong trận đấu đập hư đội khách ghế huấn luyện viên. Giấy tờ còn phụ một phong ngắn gọn tin. Trong thư hy vọng hắn có thể đối với tổn thất tiến hành bồi thường. Khẩu khí rất cung kính. Lại làm cho Rijkaard xem nghiến răng nghiến lợi chính mình mang đội bại bởi Forest không nói. Còn muốn bỏ tiền bồi bọn họ đội khách ghế huấn luyện viên chặn bàn. Nào có xem chính mình như thế xui xẻo huấn luyện viên. Trong nháy mắt đó, phẫn nộ hắn cầm trong tay giấy tờ vò thành một đoàn. Có điều ngay lập tức hắn lại đem triển khai. Bất đắc dĩ lại nhìn một lần. Số tiền kia hắn nhất định phải phó. Bởi vì hắn xác thực đánh hỏng rồi đồ của người ta. Chỉ là, nếu như không phải Tony Dunn đội bóng. Số tiền kia hắn gặp đào cam tâm tình nguyện. Thậm chí lòng mang áy náy. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 14. 3 phiên chiến cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.